Alo, xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn đến kênh Minh Thiện Audio. Nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Thiên Cung. Quý bạn nghe chuyện sau thấy hay, xin chúng mình một like cũng như một bình luận comment cảm xúc. Ok, giờ chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay thôi. Đợi chút mình quên mất. Chưa tập truyện này. Ok. Giờ chúng ta cùng vào tập truyện ngày nay. Quý vị các bạn nghe xong truyện thế hay nhớ cho mình xin một like cũng như bình luận comment cảm xúc nhá. Ok. Mà vào lúc lão đan sư cổ thông cười cợt mắng mỏ cùng với tông chủ Thái Bạch Tông, hồn nhiên không xem ai ra gì, Phương Quý đang ngây dại tại đương trường. Từ trong những gì hai người nói chuyện, hắn làm sao có thể không rõ đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Khó trách lúc ấy tông chủ Thái Bạch Tông đấu pháp cùng người khác giữa không trung bỗng nhiên vọt xuống bảo hộ chính mình trong ngực. Khó trách lúc ấy chính mình cảm thấy có một sợi hàn ý. Tu vi của mình dù sao còn thấp, thậm chí là không có phát giác. Thời điểm mấu chốt tông chủ Thái Bạch Tông giao thủ cùng 12 tà thần, tôn chủ An Châu thêm mà phái một quỷ thần tới muốn lấy tính mạng của mình. Thế mà tông chủ Thái Bạch Tông bởi vì phát hiện điểm này bỗng nhiên lao xuống bảo vệ chính mình, cứng rắn chống đỡ tuyết độc của vị quỷ thần kia. Sau đó mượn tay của mình thi triển Thái Bạch kiếm thứ 6. Tông chủ Thái Bạch Tông thế mà xả thân tàn độc vì chính mình. Trong lòng Phương Quý sinh ra một loại cảm giác vô cùng cổ quái. Nhìn qua tông chủ Thái Bạch Tông cười hi hi cãi nhau cùng với lão đan sư cổ tông, con mắt cảm thấy chán chát. Bình thường hắn nói rất nhiều, vào lúc này quả thực không biết nên nói gì. Cũng vào lúc này, lão đan sư cổ tông một mặt cũng không muốn trì hoãn, tiến hành sắp xếp hành trình. Lúc này Quách Thanh sư tỷ đang ngồi thiền bên cạnh tông chủ, mặt tràn đầy đo đắng. Ngược lại Phương Quý đứng dậy ngây người như vậy nửa ngày không tới gần. Lão đan sư cổ thông tính toán một phen, liền nói với Quách Thanh sư tỷ cùng Phương Quý: "Ra đi tới Đan Hỏa Sơn với ta, hai người trẻ cũng đi theo thêm phiền toái, tranh thủ thời gian trở về tiền môn." "Không đi, ta muốn đi theo phụng dưỡng sư tôn." Phương Quý cùng với Quách Thanh sư tỷ đều không chịu trở về. Lão đan sư cổ thông nghe thế liền cả giận: "Mạng nhỏ sư tôn các ngươi nằm trong tay ta, còn dám không nghe lời của ta." Phương Quý cùng Quách Thanh sư tỷ nghe thế liền phát mộng. Tông chủ Thái Bạch Tông ngược lại nở nụ cười vào lúc này, lén sờ lên tóc Quách Thanh sư tỷ: "Vì sư biết tâm ý của ngươi, nhưng lần này ngươi không thích hợp đi theo. Trước tiên trở về tiên môn cùng với Bạch Thạch trưởng lão, tu luyện thật tốt tại tiên môn, chờ ta về núi gặp ngươi." Quách Thanh sư tỷ nghe vậy lưu luyến không rời nhưng lại không dám vi phạm. Tông chủ Thái Bạch Tông nhìn hướng Phương Quý hơi nhíu mày: "Ngươi ngược lại thì không sao, hãy theo cùng." Lão đan sư cổ thông lập tức tràn đầy kinh ngạc: "Mang theo thằng nhóc vướng víu này để làm gì?" Tông chủ Thái Bạch Tông bất đắc dĩ cười một tiếng: "Hả, trong lúc rảnh rỗi trên đường đi phải bổ túc kiến thức, đặt tên cho hắn." "Đặt tên còn phải bổ túc?" Lão đan sư cổ thông rõ ràng không muốn mang theo quá nhiều người trở về, nghe sắp xếp tông chủ Thái Bạch Tông lông mày cũng không khỏi nhíu lại nói: "Nếu không có việc đại sự gì, vậy thì không cần mang theo quá nhiều người về. Thêm một người, liền thêm một đôi đũa, nhiều thêm một miệng ăn cơm." "Chuyện này rất nghiêm trọng." Tông chủ Thái Bạch Tông không nghe những gì đối phương lẩm bẩm thản nhiên: "Ngươi thử nói xem công pháp hắn tự đặt tên thôi diễn là gì?" "Cái gì?" Lão đan sư cổ thông nghe thấy đầu tiên giật mình, dùng ánh mắt kỳ dị đánh giá Phương Quý trên dưới một chút, không che giấu được sự hoài nghi trong nội tâm. Nhưng lại biết tông chủ Thái Bạch Tông sẽ không nói dối. "Đệ tử Thái Bạch Tông chỉ mới đạt tới cảnh giới trúc cơ, liền có thể tự thôi diễn công pháp sao?" Phương Quý nghe thế, thần sắc lộ ra bình thản, mỉm cười. Ánh mắt lão đan sư cổ thông càng kỳ dị hơn. "Công pháp của ngươi gọi là gì?" Phương Quý rốt cuộc không kìm nén được sự hưng phấn từ đáy lòng ngạo nghễ: "Hoành Tào Cửu Thiên Vô Địch Bá Huyền Công." Lão đan sư cổ thông nghe thế nhẹ gật đầu, quay sang nói với tông chủ Thái Bạch Tông: "Chuyện đặt tên này cần phải bổ túc." Hai người nói mấy câu liền định ra kế hoạch tiếp theo. Tông chủ Thái Bạch Tông liền bảo tiểu đồng của đan sư cổ thông gọi Bạch Thạch trưởng lão vào. Lúc này Bạch Thạch trưởng lão đã sớm chờ đợi bên ngoài, nghe vậy vội vàng tiến đến. Tông chủ Thái Bạch Tông liền bảo Bạch Thạch trưởng lão mang Quách Thanh trở về tiên môn, lại nói mình với Phương Quý sẽ đi đến Đan Hỏa Tông một chuyến, tiện tay đưa một phong thư cho Bạch Thạch trưởng lão. Bạch Thạch trưởng lão cũng không nhiều lời, tiếp nhận thư, gật đầu đáp ứng. Lục mang theo Quách Thanh, quay đầu nhìn Phương Quý, không kịp nói gì chỉ gật đầu nhẹ với Phương Quý. Tông chủ Thái Bạch Tông có trong đó không? Lúc này bên ngoài khoang thiền bỗng nhiên vang lên thanh âm trong trẻo, khách khí. Đan sư cổ thông lập tức nhíu mày, ngẩng đầu nhìn tông chủ Thái Bạch Tông, đã thấy tông chủ Thái Bạch Tông gật nhẹ đầu. Để bọn hắn vào đi, lần này bọn hắn phí công đi theo một chuyến, nếu như không đạt được lời giải thích, trong lòng bọn hắn sẽ không hài lòng. Lão đan sư cổ thông nghe vậy lúc này mới bảo Tiểu Đồng dẫn những người kia đi vào. Phương Quý dương mắt lên nhìn, chỉ thấy mấy người tiến vào là tông chủ của mấy đại tiên môn U Minh Đạo, Triều Thiên Động, Cổ Nhạc Tông. Đều là khí độ bất phàm, tu vi thâm hậu. Phương Quý chỉ nhìn một chút để biết những người này mặc dù cũng là tông chủ tiên môn, nhưng tuyệt đối không phải loại cảnh giới như tông chủ bốn đại tiên môn sở quốc, nhìn ngạo ý cùng với một thần thái của mấy người đền hiểu được thực sự có nội tình thâm hậu. Lão Thái Bạch, người phát thiệp mời, chúng ta là tràn đầy phấn khởi đi tới, kết quả ngay cả bóng dáng dị bảo Ma Sơn cũng đều không có trông thấy. Người còn chưa đến, liền có thanh âm truyền vào trong, giống như sấm rèn, chính là động chủ Triều Thiên Động, Tiêu Tán Nhân. Nghe thấy lời này, sắc mặt lão đan sư cổ thông đã trầm xuống, khó nén không vui trên mặt. Tông chủ Thái Bạch Tông ngược lại sớm có dự điệu, chậm rãi đứng dậy chắp tay thi lễ đối với mấy người bọn hắn. Mà mấy người bọn hắn tiến vào khoang thuyền vừa nhìn sắc mặt tông chủ Thái Bạch Tông, lập tức có chút kinh ngạc. Tông chủ Thái Bạch Tông cười khổ, hiện tại chư vị hẳn biết vì sao ta không truy hỏi tôn chủ Huyền Nhai, Tam Xích đến tột cùng rồi chứ. Mấy người đều là kẻ có tu vi thâm hậu, nhãn lực hơn người, cẩn thận dò xét, làm thế nào còn không thể nhìn ra tông chủ Thái Bạch Tông đã trúng kỳ độc. Trong lòng nhất thời hiểu rõ, khó trách tông chủ Thái Bạch Tông đã đánh thắng 12 tà thần, vì sao đến cuối lại tùy tiện tin tưởng lời nói của Huyền Nhai Tam Xích. Vì sao rõ ràng đã thắng được tiền đặt cược nhưng đến cuối lại buông tha ưu thế trước mặt một cách dễ dàng. Nguyên lai, hắn thắng trên mặt nổi, thực tế vẫn bị thiệt lớn. Không có độc phát thân vong ngay tại chỗ đã là kết quả do tông chủ Thái Bạch Tông tận lực chống đỡ. Nội tình tôn phủ quả nhiên rất thâm hậu, khó lòng phòng bị. U Minh đạo chủ Diêm Thất Đạo thở dài một tiếng, nói: Người có thu vi bực này, lại thêm kiếm đạo sư đệ ngươi đã được nổi bật trong chúng ta, vốn cho rằng có thể giành được ưu thế, không nghĩ tới yên lặng không tiếng động, thế mà cũng ăn phải thiệt thòi lớn như vậy. Tông chủ Thái Bạch Tông cười: Ta mặc dù ăn phải thiệt thòi, nhưng tôn chủ cũng không dễ chịu. 12 tà thần đã chết, mặt khác hy sinh một vị tiết nữ do gia tộc nuôi dưỡng. Phần tổn thất này tôn chủ cũng không phải là có thể tính toán được rõ ràng. Chư vị, trước khi đến ta cũng đã từng nói, món bí bảo Ma Sơn xuất thế lần này không đáng giá, quan trọng là bí bảo ở các tòa Ma Sơn khác. Nếu như những Ma Sơn kia đều có động phủ mở ra, bí bảo xuất thế, đó mới là thứ chúng ta nên toàn lực tranh đoạt. Nói đến chỗ này, hắn khẽ thở dài. Bí bảo Ma Sơn lần này mặc dù không biết đang ở nơi nào, nhưng dù sao đã đạt được một câu hứa hẹn của tôn chủ. Ma Sơn lần thức tỉnh tiếp theo, chúng ta liền có thể danh chính ngôn thuận đi lấy bí bảo. Đây cũng là một chuyện tốt, giống như lời nói của mấy vị tiền bối kia. Trước đó, lần này chúng ta có thể thắng được cái gì cũng không trọng yếu. Trước tiên, biểu đạt thái độ chúng ta với tôn phủ mới trọng yếu. Nếu như An Châu thực sự đoạn, có thể định càn khôn cũng không phải những người như chúng ta, mà là những người hiện tại vẫn đang ngắm nhìn kia. Mấy người U Minh đạo chủ liếc nhìn nhau, trong mắt đều có chút bất đắc dĩ cùng không cam lòng. Nhưng có thể nói gì bây giờ? Cuối cùng chỉ có thể chắp tay đối với tông chủ Thái Bạch Tông cười. Lão Thái Bạch, quả nhiên nhìn xa trông rộng, chúng ta đều không sánh được với người. Lần sự tình này ngược lại giống như suy nghĩ của mấy vị tiền bối. Chỉ tiếc đối với chúng ta mà nói cuối cùng vẫn là một chuyến đi phí công, đành phải tay không mà về. Ngược lại không bằng Thái Bạch Tông, tốt xấu còn mang theo mấy vị đệ tử trở về. Tông chủ Cổ Nhạc Tông Sơn lập ra cười ha ha, giống như vô ý đức Phương Quý một cái. Phương Quý đón ánh mắt của đối phương, móc móc lỗ mũi thuận thế bắn vào chân đối phương, mà tông chủ Cổ Nhạc Tông đều tái. Cũng không biết vì sao, lúc đầu nghe những tiền bối này nói chuyện hắn cũng không nên xen vào. Nhưng lúc này nghe những người này nói càng nghe càng không vui. Ẩn ẩn cảm thấy những người này như thế nào cũng đều có chút không hài lòng. Thậm chí có ý tứ phàn nàn tông chủ Thái Bạch Tông. Rõ ràng các ngươi chỉ lộ mặt ra, tông chủ nhà ta lại phải chiến đấu sinh tử. Ai cho phép các ngươi phàn nàn? Chư vị cũng đã nhìn thấy. Cũng vào lúc này, lão đan sư cổ thông bỗng nhiên thở dài nói với người kia. Tông chủ Thái Bạch Tông trúng độc tôn phủ cần phải mau chóng dẫn về Đan Hỏa Tông tiêu độc. Chỉ bất quá. Hắn trầm ngâm, ngẩng đầu lên. Tôn phủ vừa bị thiệt lớn, chưa hẳn đã cam tâm từ bỏ ý đồ, cho nên nếu như chúng ta rảnh rỗi không bằng hãy trở về Đan Hỏa Tông, làm khách. Phương Quý nghe thế liền không khỏi kinh ngạc, mới vừa rồi nói muốn dẫn sư tỷ đến Đan Hỏa Tông, lão đan sư cổ tông đều sợ phải nuôi thêm một miếng cơm. Làm sao mấy lão già này đến, hắn lại bỗng nhiên muốn mời bọn hắn đi theo làm khách. Nghe cũng không giống là ý tứ khách sáo, trong lòng nhất thời cảm thấy hơi kinh ngạc, sau đó liền lưu ý đánh giá. Chỉ thấy mấy vị tông chủ nghe lời nói lão đan sư cổ thông, sắc mặt đều trở nên có chút chần chờ, bất động thanh sắc liếc nhau. Đan Hỏa Tông chính là thánh địa tại An Châu, đã sớm nên đi bái phỏng, chỉ tiếc chúng ta đi ra chuyến này cũng coi như xé rách mặt mũi với tôn phủ, nói không chừng tôn phủ sẽ gây phiền phức cho chúng ta. Khó nói, mấy người chúng ta vẫn nên trở về trấn giữ thì tốt hơn. Không sai, lần này lão Thái Bạch đại phát thần uy, tôn phủ chịu đả kích chắc chắn sẽ không dám gây phiền toái cho lão Thái Bạch nữa. Nghe thấy lời nói bọn hắn, Phương Quý bỗng nhiên hiểu ra, trong lòng nhất thời cực kỳ thống khoái. Lão đan sư cổ thông rõ ràng chính là đang ám chỉ mấy người này. Tông chủ Thái Bạch Tông bị thương, lo lắng tôn chủ không cam lòng, sau đó phái người gây phiền phức cho tông chủ. Cho nên, mấy người bọn hắn mời đồng hành, kỳ thật chính là mời bọn hắn hộ vệ trên đường đi. Kết quả mấy người này lại không thấy khó không thả chim ưng, thấy không có chỗ tốt liền không hẹn mà cùng từ chối, không muốn ở lại nữa. Càng nghĩ càng giận, Phương Quý nhổ một bọn nước bọt dưới chân của U Minh Đạo Chủ, mặt U Minh Đạo Chủ cũng lập tức tái rồi. Chư vị không hứng thú với Đan Hỏa Tông chúng ta sao? Lão đan sư cổ thông cũng giống như có chút tức giận thản nhiên. Tiếc nuối, lão phu còn muốn luyện vài lò đan để mời chư vị nhấm nháp. Mấy vị tông chủ nghe thấy đan dược của đan sư cổ thông ngược lại hơi có chút động tâm. Nhưng bọn hắn thoáng nhìn qua tông chủ Thái Bạch Tông mặt tràn đầy khí xanh, trên người giống như không có chút pháp lực. Thế là đều cười lắc đầu, luôn miệng, đáng tiếc, bất quá sau này chắc chắn có cơ hội đi đến Đan Hỏa Tông bái phỏng, ngược lại không cần phải vội vã. Lão đan sư cổ thông mặt không biểu tình, không lên tiếng nói gì nữa. Tông chủ Thái Bạch Tông nghe được lời này ngược lại nhẹ giọng cười một tiếng chắp tay. Ta cũng biết lần này mấy vị đạo hữu tới đây xem như đã rất mạo hiểm. Bây giờ lo lắng cho tiên môn, muốn trở về chủ trì đại cục là có thể lý giải. Vậy không chậm trễ hành trình của mấy vị. Những người kia nghe như thế giống như chút được gánh nặng, đều cao giọng cười sau đó chắp tay từ biệt. Có chỗ tốt, liền lui ra, phiền phức rụt đầu lại. Đợi những người này đều đi ra, lão đan sư cổ thông mới chậm rãi thở dài một tiếng nói với tông chủ Thái Bạch Tông. Trông cậy vào những người này đẩy đuôi tôn phủ, trả An Châu một bầu trời tươi sáng thực là rất khó. Lão Thái Bạch, con đường này nhìn có vẻ rất gian nan. Lần này bọn hắn có thể lộ diện đã là không tệ, làm sao có thể yêu cầu bọn hắn nhiều hơn. Tông chủ Thái Bạch Tông cũng không để ý nhẹ nhàng cười, sau đó đưa tay sờ đầu Phương Quý. Giống như nhìn ra trong lòng hắn tức giận, tiện tay an ủi một chút. Sau đó giống như nhớ tới cái gì cười với đan sư cổ thông. Bất quá bọn hắn không chịu đi theo cũng chưa chắc xem như chuyện xấu. Sự tình lần này kết thúc như vậy, lại có chuyện gì cũng không phiền tới bọn hắn. Thôi, thôi, đoạn đường tràn đầy mưa gió, gặp chiều thì phá chiều thôi. Lão đan sư cổ thông thở dài một tiếng, liền bảo tiểu đồng dương buồm xuất phát, bỗng nhiên giống như nhớ ra điều gì nói với tông chủ Thái Bạch Tông. Bất quá phải nói trước, nếu thực sự có người tôn phủ đuổi theo gây phiền phức, lão phu thế nhưng chỉ biết luyện đan, không biết đánh nhau. Tông chủ Thái Bạch Tông cười, yên tâm, nhất định sẽ không tạo phiền phức cho ngươi. Muốn đi rồi sao? Nghe tông chủ cùng với lão đan sư cổ thông đối thoại, Phương Quý không muốn tiếp tục nghe. Ngược lại, thấy thuyền pháp thực sự muốn khởi hành, trong lòng lại nổi lên chút tư vị khác. Hắn nằm ngoài ở trên mạn thuyền, thấy thuyền pháp bay lên giữa không trung, sắc mặt bỗng nhiên có chút tịch điêu thấp giọng. Lão đan sư cổ thông nhìn hắn một cái cười. Không nỡ ngày tháng tốt lành tại tôn phủ, hay không nỡ những đồ vật chưa thu thập kia? Đều không nỡ. Phương Quý thấp giọng nói một câu, không quá muốn đáp lời lão đan sư cổ thông. Chỉ là vừa nghĩ tới chính mình đã ở trong tôn phủ một năm, bây giờ nói đi liền đi, trong lòng có chút lưu luyến, cũng không biết chính mình lưu luyến cái gì. Chẳng qua chỉ cảm thấy trong lòng trống rỗng, trước mắt có vài bóng người lóe lên, giống như Bạch Thiên Gia tỷ muội, Huyền Nhai Ngọc, Bạch Thiên Mặc, còn có người kia. Thấy thuyền pháp càng lên càng cao, tâm tình Phương Quý càng ngày càng nặng, bỗng nhiên lấy ra một bình nhỏ. Hắn nhìn qua mảnh vỡ ma vực phía dưới, trong lòng thầm thở dài một tiếng, liền mở cái bình ra, nhẹ nhàng vẩy xuống dưới. Hạt xương ở bình rơi ra ngoài tung bay giữa không trung giống như hàn tuyền. Người được một tia liền khiến cho tâm thần thoải mái. Lão tông chủ Thái Bạch Tông cùng đan sư cổ thông cách đó không xa đang nói chuyện bỗng đều ngẩn ngơ, quay đầu hướng Phương Quý xem xét cái bình trong tay, lập tức lộ ra sắc mặt giật mình. Lại thấy Phương Quý thế mà đổ hạt xương trong bình ra, lập tức kinh hãi đến mức râu ria đều vảnh lên, hai mắt trừng trừng, nhìn bộ dáng kia giống như là hận không thể lập tức xông lên đoạt vào trong tay của mình. Tiểu tử, ngươi đang làm gì thế? Lão đan sư cổ thông không nhịn được mở miệng trước, thanh âm đều có chút phát run. Phương Quý mặt tràn đầy sa sút, ta đang tế điện một vị bằng hữu. Lão đan sư cổ thông nuốt nước bọt run giọng. Đó là Thanh Thiên Bạch Lộ. Phương Quý gật đầu, đúng thế, ta giành được từ tôn phủ, ngẫm lại cảm thấy những thứ này tế điện thì tương đối tốt. Lão đan sư cổ thông kinh hãi đến mức trợn mắt không thở nổi. Liền ngay cả tông chủ Thái Bạch Tông trần trừ mở miệng nhỏ giọng khuyên nhủ. Phương sư điệt, tế điện bằng hữu kỳ thật có thể dùng rượu. Lão đan sư cổ thông bỗng nhiên thở dài một hơi. Đúng đúng, chỗ ta có bách hoa nhưỡng tốt nhất. Nếu dùng rượu thì vẫn luôn cảm thấy có lỗi với hắn. Phương Quý đổ một hơi nửa bình, lúc này ở trong biểu độ như muốn khóc của lão đan sư cổ thông cùng tông chủ Thái Bạch Tông đóng nắp bình lại. Hai tay chắp sau lưng đi về, tiện tay nhét nửa bình Thanh Thiên Bạch Lộ còn lại, giao vào trong ngực của tông chủ Thái Bạch Tông. Hey, thế ngài trúng độc cũng không chết chàng, dễ dàng, ngài dùng nửa bình này để chữa thương. Nói xong giả bộ như không có việc gì nằm quẩy quả một bên. Lúc này, đến phiên lão đan sư cổ thông trừng mắt, tông chủ Thái Bạch Tông nhìn nửa bình Thanh Thiên Bạch Lộ từ từ lộ ra nụ cười. Lão Thái Bạch, vị đệ tử này của ngươi là dạy thế nào? Lão đan sư cổ thông nhẫn nhịn nửa ngày mới nhỏ giọng hỏi tông chủ Thái Bạch Tông. Tông chủ Thái Bạch Tông cười nói, ta cũng không biết, đệ tử Thái Bạch Tông ta giống như đều rất hiếu thuận. Lão đan sư cổ thông cảm khái nửa ngày, bỗng nhiên tiểu đồng bên cạnh bị hắn tát một cái. Thực sự muốn đi rồi. Phương Quý đổ nửa bình Thanh Thiên Bạch Lộ, trong lòng dễ chịu hơn rất nhiều, nhẹ nhàng cảm khái một tiếng. Nghĩ thầm thôi được rồi, nên đi vẫn phải đi, tôn phụ dù sao cũng không phải địa phương thích hợp ở lại. Thanh Vân Gian đã chết, chính mình không còn cái gì để lưu biến. Nghĩ vậy, hắn quyết định không suy nghĩ nữa, vứt hết sự tình tôn phủ ra khỏi đầu. Bất quá hắn không biết, vào lúc hắn leo lên thuyền pháp của lão đan sư cổ thông, anh đề đang đắc ý giạt rào đi dọc cho nóng người, lê mê, đi theo một đầu rắn mẹ, chờ đợi Phương Quý gọi mình rời đi, không nghĩ tới đề mê một hồi còn chưa sinh ra cảm giác gì với đầu rắn mẹ, chợt thấy chiếc thuyền pháp Phương Quý tiến vào thế mà đang đằng không bay đen, sau đó thì cứ thế đi đen. Anh đề lập tức hoảng hốt sư một tiếng liền cưỡi gió đuổi theo, gấp đến mức con mắt đều muốn lồi ra, hai cánh quạt nhỏ không ngừng vỗ, hung hăng gia tốc, ngay cả bị hạt xương mỗi giây đập vào mặt mũi cũng không để ý. Thuyền pháp bay lên không, giá gió ngự mây trực tiếp vòng qua ma vực Vân Quốc, bay về An Châu. Trên đường đi, tông chủ Thái Bạch Tông ôm nửa bình Thanh Thiên Bạch Lộ nhắm mắt dưỡng thần, lộ ra bộ dáng rất nhẹ nhõm tự nhiên, không để ý tới vạn vật. Ngược lại, lão đan sư cổ thông trên đường đi tới có vẻ hơi vội vã luống cuống, bảo tiểu đồng thúc giục thuyền pháp, còn hắn thì khổ sở suy nghĩ, viết tiếp mấy bức thư, dùng bí pháp đánh ra ngoài. Trong thuyền pháp bay ra, chỉ thấy có từng đạo thần quang không ngừng bay về hướng xa. Thẳng đến khi có hơn 10 đạo thần quang bay ra ngoài, lúc này lão đan sư cổ thông mới thoáng yên tâm, sắc mặt tốt hơn chút. Vân Quốc ở cực Nam Vân Châu, đan hỏa tông của lão đan sư cổ thông ở cực Bắc An Châu. Đường xá xa cách nhau giữa mấy vạn dặm, sẽ rất khó thuận buồm xuôi gió. Bất quá sớm chuẩn bị kỹ càng cũng yên tâm hơn không ít. Thẳng đến khi thuyền pháp bay được mấy trăm dặm, lão đan sư cổ thông mới phát hết tin tức truyền đi. Tiểu đồng điều khiển thuyền pháp phía trước bỗng nhiên nói. Sư tôn, phía sau có cái gì đuổi theo chúng ta? Lão đan sư cổ thông vừa mới hòa hoãn sắc mặt đột nhiên biến đổi trong nháy mắt. Nhanh như vậy đuổi theo rồi sao? Thế là hắn vội vàng đi đến mạn thuyền xem xét, lập tức giật nảy mày cả mình. Đó là cái thứ quỷ gì? Phương Quý hiếu kỳ cũng đi tới mạn thuyền tham gia náo nhiệt. Chỉ thấy trong tầng mây trắng có một tồn tại giống như thần long lắc đầu với đuôi, cưỡi mây vọt thật nhanh tới, thế mà có thể đuổi kịp tốc độ của thuyền pháp. Chạy chạy, chạy mau! Lão đan sư cổ thông giật nảy cả mình vội vàng thúc giục tiểu đồng. Tiểu đồng không dám chủ quan, đốt thần lô tới cực điểm, thuyền pháp vội vàng sưu sưu bay về phía trước. Bên cạnh thuyền có vô số mây trắng trôi qua. Thật không ngờ thuyền pháp đã tăng tốc tới cực điểm, long ảnh phía sau thế mà cũng liều mạng bay tới. Trải qua thời gian uống cạn chung trà, chẳng những không thể bỏ rơi, ngược lại còn thoáng bị nó rút ngắn khoảng cách. lão đan sư cổ thông càng là kinh hãi đến mức râu ria đều vảnh lên. Sư phụ, thứ kia đuổi quá sát, không bỏ rơi được. Tiểu Đầm cũng âm thầm kêu khổ, quay người nói với lão đan sư. Không bỏ rơi được thì không bỏ rơi được, vậy nên giết chết nó. Lão đan sư cổ thông bị hù đến mức mặt mũi trắng bệch, bỗng nhiên cắn răng hạ quyết tâm nói với Tiểu Đồng. Đồ nhi, ngoan, ngươi hãy thả chậm tốc độ, sau đó mở một nửa thần lô của thuyền pháp, lấp đầy đan thạch, chờ nó tới gần chúng ta, liền phóng thần diễm ra, thiêu chết thứ không biết tự lượng sức kia. Sư phụ, đường đường là đứng đầu thất thánh, ngài không thể ra ngoài chém giết yêu ma. Tiểu Đồng vừa sợ vừa bất mãn, tự lẩm bẩm trong miệng đã mở thần lô. Phương Quý trở nên hưng phấn, muốn nhìn lão đan sư cổ thông làm thế nào dùng thần lô đối địch, đang hào hứng bừng bừng. Bỗng nhiên đúng lúc thấy đầu yêu ma kia đi qua một địa phương ít mây, Phương Quý thấy rõ bộ dáng yêu ma kia lập tức kinh hãi, bay lên đạp lên Tiểu Đồng đang cúi người chồng mông, chuẩn bị mở thần lô, cười khổ. À, đó là vượng tài nhà ta. Dọc theo con đường này, luôn cảm thấy giống như quên gì đó, hiện tại rốt cục biết là quên cái gì. Vượng tài là cái quái gì? Lão đan sư cổ thông trực tiếp phát mộng. Sau thời gian uống cạn chén trà, lão đan sư cổ thông nhìn thấy một con quái già leo lên thuyền pháp, đã mệt đến mức đầu lưỡi cũng đều không thu về được, thở hổn ha hổn hển bởi vì bay quá lâu trên không, gió lạnh thấu xương khiến cho trên người nó kết một tầng băng. Vừa lên thuyền pháp liền dùng cái đuôi quấn chặt lấy Phương Quý, nói thế nào cũng không buông ra, chỉ ngồi phịch nơi đó trợn mắt, không có động tĩnh. Ha, lão tiền bối, mời ngài xem chút vượng tài nhà ta có phải sắp chết hay không? Phương Quý cũng trở nên khẩn trương, ôm đầu rắn, tranh thủ thời gian gọi lão đan sư cổ thông. Chính là thứ này đuổi theo chúng ta bay nửa ngày. Lão đan sư cổ thông liếm lợi, đi tới là đôi mắt anh đề nhìn. Không có việc gì, chỉ là kiệt sức. Dù sao đuổi theo thuyền pháp mấy trăm dặm, không mệt chết là tốt rồi. Thuyền pháp lão phu cũng không phải thuyền pháp bình thường có thể so sánh. Nếu thúc đẩy toàn lực, hung thú kim đan cũng không thể đuổi kịp. Bình thường ngươi trốn ăn cái gì, huyết khí con hung thú này lại sung mãn như thế. Đó là đương nhiên, ta đối xử rất tốt với vượng tài, mỗi ngày đều cho nó ăn tí thú đan tốt nhất. Phương Quý ôm đầu anh đề để khoe khoang, lão đan sư cổ thông cùng đồ đệ đều trợn mắt. Đối xử với nó tốt mà lại quên mất. Nhìn linh thú của người đi, còn đang ngủ say cố gắng quấn lấy chân người. Bất quá trải qua một khúc nhạc dạo ngắn như vậy, anh đề cuối cùng cũng đã chạy tới. Phương Quý tự nhiên là không biết phen kỳ ngộ của anh đề, lúc này lão đan sư cổ thông có một bụng tâm sự. Không cẩn thận, xem xét, tự nhiên cũng không có phát hiện chỗ cổ quái trên người anh đề. Ngược lại, thông qua chuyện này, Phương Quý phát hiện ra sự khẩn trương của lão đan sư khổ thông. Chỉ là con yêu thú chạy tới đã có thể khiến lão sợ hãi lo lắng như vậy. Vậy thì trong lòng hoảng sợ cỡ nào? Thuyền pháp tiếp tục bay, trên thuyền pháp của lão đan sư cổ thông có thần thông lô. Tốc độ cực nhanh, trong một ngày liền đã vòng qua vân quốc tiến vào địa giới tiêu quốc. Lúc hoàng hôn đã thật sâu, trời chiều thu điểm, sao trời hiện lên dày đặc trên bầu trời, màn đêm sắc giám lâm. Trên thuyền pháp đột nhiên xuất hiện sự trầm mặc không hiểu, khiến người ta cảm thấy ngột ngạt. Cổ thông tiền bối phía trước sao? Trong thời điểm làm cho người ta hoảng hốt này, trên ngọn núi đen nhánh phía trước chợt có thần quang sáng lên. Một người bước lên giữa mây không trung, xa xa chắp tay với thuyền pháp cười. Ta chính là Kim Sơn Cửu Tử, phụng mệnh chiếu của lão tiền bối đến đây chờ đợi đã lâu. Tốt tốt tốt, bọn hắn thế mà đã tới, vậy có thể an tâm. Lão đan sư cổ thâm nghe thanh âm của đối phương lập tức đại hỉ, vội vàng bảo Tiểu Đồng ngừng thuyền pháp lại, đích thân đi đến đầu thuyền cười nói với người đến. Lão sư chính là đan sư cổ thông, đa tạ Kim Sơn Cửu Tử đến đây tương trợ, không biết những người khác đến hay chưa? Cổ thông lão tiền bối truyền thư chúng ta nào dám không đến. Có người bay lên giữa không trung chắp tay. Cổ đình tứ lão sớm đã chờ đợi ở đây. Liễu Hồ Thất Kiếm nhận được thư của cổ thông lão tiền bối chạy suốt đêm tới đây, may mắn kịp thời gian. Cổ thông lão tiền bối trên dưới Hồ Ngọc Sơn sớm đã chờ đợi ở nơi này, ngoài ra còn đạt được truyền tin của Chu lão đệ Vân Thanh Sơn, hắn cũng đang gấp gáp chạy đến, chỉ là đường xá xa xôi, có lẽ phải chậm trễ canh chờ, mong rằng lão tiền bối chờ đợi hắn chút. Trong lúc nhất thời, thần quang lập lè trên ngọn núi đen, có không biết bao nhiêu người nhao nhao lộ diện, tiến lên thi lễ với cổ thông. Tốt, tốt. Lão đan sư cổ thông thấy thế đã không thể che hết vui mừng trên mặt, tiếp tục hành lễ với bọn hắn, lại để bọn hắn chờ đợi chút. Chính mình về trong khoang thuyền, chỉ thấy tông chủ Thái Bạch Tông mở mắt nhìn hắn, lập tức có chút đắc ý. Lão Thái Bạch, ngươi nhìn lão phu luyện đan một đời, kết thiện duyên khắp nơi vẫn là có chỗ tốt. Bây giờ, ngươi không vận được linh tức gần như phế nhân, vạn nhất tôn phủ phái người đuổi tới gây phiền toái, chúng ta chắc chắn sẽ trốn tránh không được vận mệnh cá nằm trên thớt, mặc cho người chém chết. Bây giờ ngược lại tốt rồi, lão phu đánh bạc tấm mặt mo này, mời tới rất nhiều người tương trợ, có bọn hắn hỗ trợ trên đường, cuối cùng sẽ bảo vệ ngươi còn sống đi đến Đan Hỏa Tông. Phương Quý thế mới biết trước đó lão đan sư cổ thông gửi ra nhiều thư như vậy để làm gì. Đi tới mạn thuyền nhìn tới bên ngoài, chỉ thấy có khoảng chừng 10 tiên môn tới. Mỗi tiên môn đều có một chiếc thuyền pháp, ít thì là theo hơn 10 người, nhiều thì gần 100 người. Cực kỳ náo nhiệt ở phía trên ngọn núi đen phía trước. Chỉ sợ phải có mấy trăm người, vô cùng náo nhiệt. Thực sự khiến cho người ta an tâm không ít. Bảo bọn hắn trở về đi. Nhưng ai cũng không ngờ được, vào thời điểm đám người vừa yên tâm, tông chủ Thái Bạch Tông bỗng nhiên nhẹ nhàng nói một câu. Lúc này trong khoang thuyền chưa thắp đèn, sắc mặt tông chủ Thái Bạch Tông bao phủ trong mảnh bóng đen, nhưng có thể nghe được thanh âm của hắn lúc này rất nghiêm trọng, khiến người ta vô cùng kinh ngạc. Bọn hắn tới nhiều hơn nữa cũng chỉ là chịu chết. Lão đan sư cổ thông cảm thấy kinh hãi vội vàng. Lời này có ý gì? Tông chủ Thái Bạch Tông trầm mặc một hồi. Tôn phủ nhất định sẽ phái người đuổi giết, hơn nữa người tới nhất định sẽ không đơn giản. Chuyện này, lão đan sư cổ thông lập tức chần chờ. Hắn tự nhiên cũng hiểu được tôn phủ không có khả năng bỏ qua cho tông chủ Thái Bạch Tông. Bởi vì tông chủ Thái Bạch Tông dám làm tôn phủ mất hết mặt mũi, bây giờ lại trúng kỳ độc. Những người khác không biết tông chủ Thái Bạch Tông trúng kỳ độc thì cũng thôi đi, nhưng tôn chủ chắc chắn biết được. Cho nên hắn mới lo lắng sẽ có nhân mã tôn phủ đuổi theo truy sát. Lúc này mới thu truyền thư các khả hữu tứ phương tới tường trợ. Nhưng nghe ý tứ của tông chủ Thái Bạch Tông, dường như nhận định rằng người tôn phủ phái tới nhất định sẽ là tồn tại cực kỳ đáng sợ, tuyệt đối không phải nhân vật mà những người này có thể ngăn cản. Chuyện này lập tức khiến cho lão đan sư cổ thông có chút không hiểu, tông chủ Thái Bạch Tông có phải đã quá coi trọng bản thân hay không? Tôn phủ, vì giết một mình hắn phải giống khua chiêng như vậy sao? Cổ thông lão ca, chúng ta quen biết được 200 năm, ngươi đã từng nhìn thấy ta suy đoán lung tung. Tông chủ Thái Bạch Tông thấy lão đan sư cổ thông trần trờ bỗng nhiên cười hỏi. Lão đan sư cổ thông nghe thấy lời này trong lòng nhất thời lộp bộ một tiếng. Tông chủ Thái Bạch Tông là một trong vài người hắn đặt vào trong mắt, đương nhiên sẽ không nghi ngờ phỏng đoán tông chủ Thái Bạch Tông. Nếu đối phương nói tôn phủ phái người khủng bố truy sát, vậy nhất định là như vậy. Chỉ là thông qua việc này hắn đoán được chuyện khác, thanh âm lộ sự ngưng trọng thấp giọng. Người vẫn còn chuyện giấu giếm ta. Tông chủ Thái Bạch Tông chậm rãi lắc đầu, trong bóng đen giống như khẽ có ánh mắt đảo qua trên người Phương Quý. Hiện tại còn chưa thể nói. Tông chủ Thái Bạch Tông lắc đầu nói. Bất quá, chắc hẳn người tôn phủ chẳng mấy chốc sẽ đến. Chuyện này... Lão đan sư cổ thông lập tức cảm thấy bối rối. Hắn tự nhiên biết người tôn phủ sắp tới. Bây giờ bọn hắn vừa rời khỏi địa giới Vân Quốc tiến vào Tiêu Quốc. Có khoảng cách không gần, không xa cùng với tôn phủ. Cũng không quá gần với tôn phủ mà làm cho người khác sinh hoài nghi. Cũng sẽ không bởi vì khoảng cách tôn phủ quá xa mà không tiện điều binh khiển tướng. Trọng yếu nhất chính là bây giờ hoàng hôn đang chìm dần, màn đêm buông xuống là thời điểm giết người tốt nhất. Lúc trước hắn vì nghĩ đến điểm này cho nên mới nói những người tới đây trợ giúp cùng nhau ở đây tiến hành hộ tống. Nhưng bây giờ nếu để cho những người trợ giúp này trở về, như vậy bọn hắn là một người già, hai đứa nhỏ một phế nhân, hắn làm sao có thể ngăn cản. Ngay vào thời khắc lão đan sư cổ thông cảm thấy khó xử trên ngọn núi đen phía trước, đám người các tông đều đang cao hứng bừng bừng xông tới gióng trống khua chiêng rất là rêu rao. Đối với bọn hắn, đạt được châu thư cầu trợ giúp của lão đan sư cổ thông, đây chính là sự tình vô cùng có mặt mũi, nhất là lão đan sư cổ thông sẽ thiếu nhân tình mình. Vậy trong tương lai cầu hắn luyện đan dược chẳng phải sẽ là chuyện thuận lý thành trương. Bởi vậy vào lúc này bọn hắn đều không thể là hận có lập tức có vài địch nhân đi ra, giết chết địch nhân, biểu hiện bản lãnh thật tốt. Bất quá cũng đúng vào lúc này, phảng phất như gió đêm thổi tới từ đằng xa, giữa thiên địa bỗng nhiên vang lên một thanh âm. Thanh âm kia thê lương tới cực điểm, cực kỳ đột ngột, bỗng nhiên xuất hiện làm cho trong lòng tất cả mọi người đều trầm xuống. Đó là thứ gì? Có người run rẩy nhìn về phía chân trời. Chỉ thấy ở trong bóng đêm bao trùm, sóng gió bỗng nhiên cuộn trào phía xa, sát khí bừng bừng, dường như có vô tận yêu ma ẩn tàng trong đó. Đó là cái gì? Cổ thông lão tiền bối kêu gọi chúng ta tới đây hẳn để đối phó với những thứ này. Dù nó là cái gì trêu chọc cổ thông lão tiền bối, cũng là tới một kẻ thì thịt một kẻ. Im lặng, sao ta thấy giống như quỷ thần tôn phủ? Chết tiệt, cổ thông tiền bối trêu chọc bọn hắn làm gì? Mảnh mây đen kia xuất hiện trong chốc lát, bay khắp chân trời, trong nháy mắt liền khiến cho thiên địa chưa bị bóng đêm bao phủ hoàn toàn trực tiếp trở thành nửa đêm. Âm phong rít gào, hàn ý thấu xương, xa xa có thanh âm quỷ khóc truyền đến từ trong mây, làm cho người ta kinh hãi. Chúng tu sĩ đi theo lời triệu hoán của lão đan sư cổ thông này lập tức cảm thấy có chút e sợ trong lòng. Bất quá nghĩ đến việc phe mình có nhiều người, dũng khí vẫn mạnh lên. Người một lời ta một câu, nhao nhao quát mắng về phía mây đen. Đi bước giữa không trung, thanh thế ngược lại rất lớn. Bất quá trong một mảnh tiếng quát, cũng có người đoán được điều gì thấp giọng nghị luận, lập tức làm cho đám người kiêng kỵ. Chư vị đa tạ đến tương trợ, bất quá nơi đây mặc dù có chút phiền phức nhưng vẫn không đủ làm phiền chư vị. Mời chư vị trở về. Cũng đúng vào lúc này, tông chủ Thái Bạch Tông đi tới cửa khoang thuyền, nhìn mây đen cuồn cuộn phía chân trời lập tức nhíu mày, nhìn đám người loạn thất bát tao mà lão đan sư cổ thông mời tới, bất đắc dĩ thở dài cao giọng mở miệng nói với những người này. Lúc này hắn không dám vận dụng linh lực, chỉ có thể lên tiếng hét lớn, thanh âm tự nhiên không thể truyền xa, cũng may là những người kia đều gần thuyền pháp. Huống hồ bọn hắn đều là người tu hành, tai thính mắt tinh, đều nghe hết lời vào trong tai, lập tức có vô số ánh mắt nhìn tông chủ Thái Bạch Tông, cảm thấy không nắm bắt được tình huống, nhao nhao quát hỏi. Người kia là ai? Làm sao điện bảo chúng ta trở về? Đúng đấy, cổ thông lão tiền bối yêu cầu trợ giúp, đây đã ân nghĩa lớn cỡ nào, chúng ta há có thể nói đi là đi. Người kia nhìn giống như tông chủ Thái Bạch Tông ở Sở Quốc, là hắn. Ồ, bình thường nghe nói vị tông chủ Thái Bạch Tông này có danh khí rất lớn, sao bây giờ nhìn giống như không đủ lực lượng? Trong hỗn loạn tưng bừng, cũng có người ẩn ẩn đoán được thân phận tông chủ Thái Bạch Tông. Chẳng qua hiện tại, sự tình tông chủ Thái Bạch Tông ngay trước mặt tôn chủ An Châu dùng kiếm chém 12 tà thần còn chưa truyền ra. Những người này tự nhiên không biết uy danh của hắn, chỉ là nhìn thấy bộ dáng hữu khí vô lực của tông chủ Thái Bạch Tông bây giờ, ngược lại là chênh lệch rất xa cùng với trong truyền thuyết. Trên tâm lý không khỏi có mấy phần khinh thị, nhất thời có không có ai rút đi. Dù sao thì tất cả mọi người đều đạt cảnh giới kim đan, sao phải nghe người. Tông chủ Thái Bạch Tông nhìn đám mây đen sắp tới gần, trong lòng hơi gấp nói một lần nữa. Chư vị hãy nghe một lời của ta, yêu ma sắp đến đây, chúng ta sớm có biện pháp ngăn địch, ngược lại không cần chư vị tương trợ, vẫn xin mau mau rời đi. Cái gì? Quả nhiên tôi yêu ba muốn gây phiền phức cho cổ thông lão tiền bối. Tức chết ta rồi, cổ thông lão tiền bối từ trước tới nay lòng dạ từ bi, nghĩa bạc vân thiên, đầu yêu ma nào dám đả thương lão tiền bối. Lá gan của vị tông chủ Thái Bạch Tông này cũng là không phải nhỏ bình thường. Chúng ta nhiều người như vậy còn phải sợ bọn hắn. Hiển nhiên bên ngoài càng nói càng loạn, không rõ ràng. Tông chủ Thái Bạch Tông nhíu mày quay đầu hỏi lão đan sư cổ thông. Người mời tới ai vậy? Trong lúc cấp thiết, có thể tìm được nhiều người như vậy cũng đã rất không tệ. Lão quái ta có chút thành danh, bình thường có không biết bao người tới cầu ta luyện đan, cũng đã kết thùng ít thiện duyên, nghe thấy ta gặp phiền phức đều chạy tới hỗ trợ, nhất thời rối ren, cũng là có. Lúc này lão đan sư cổ thông cũng lộ ra thần sắc xoắn xuýt, hắn cảm thấy mưa gió nổi lên, cũng biết là lo lắng của tông chủ Thái Bạch Tông không phải giả. Lúc này ta khó động linh lực, không trấn nhiếp được bọn hắn, hay là ngươi hãy bảo bọn hắn giải tán đi. Tông chủ Thái Bạch Tông thở dài nhìn về phía bên ngoài khoang thuyền nói với lão đan sư. Ngươi nhìn bọn hắn hưng phấn muốn giúp sức như vậy, ta nói chuyện có tác dụng sao? Lão đan sư cổ thông bất đắc dĩ, lại tận lực giảm thấp thanh âm. Huống hồ nếu yêu ma thực sự tới, vậy thì có người giúp đỡ không tốt sao? Bằng không, người thực sự muốn chết ở đây. Ta thấy người bên ngoài có không ít người, không bằng lát nữa mọi người cùng nhau che chở thuyền pháp. Trước tiên, thừa cơ chạy trốn rồi lại nói. Ta biết viết thêm mấy phong thư, mời mấy người nữa lại tới. Nghe chủ ý của lão đan sư cổ thông, sắc mặt tông chủ Thái Bạch Tông nhất thời trầm hơn mấy phần thấp giọng. Vô dụng, nếu tới chỉ là thần vệ tôn phủ phổ thông, bọn hắn còn có thể ngăn cản chút. Nhưng nhìn cỗ khí thế kia chỉ sợ là vật tới không phải nhiều người có thể ngăn. Lão đan sư cổ thông nghe thế liền nhẫn nơ gấp giọng. Đã như vậy ngươi liền chắc chắn sẽ chết. Tông chủ Thái Bạch Tông thở dài, vừa định nói chuyện, liền thấy trong sự hỗn loạn bừng bừng bên ngoài đã có người chạy tối. Bao vây bên cạnh thuyền pháp, có người lớn tiếng la hét. Cổ thông lão tiền bối đừng sợ, chúng ta sẽ che chở ngài rời đi. Nhìn thứ yêu ma gì kìa. Còn chưa hết lời, thanh âm quỷ khóc thần gào trở nên to rõ. Mảnh mây đen kia trùng trùng điệp điệp cuốn tới. Cái quái gì thế? Có người ở ngoại vi lập tức nghênh đón mây đen, lập tức lớn tiếng hét lên, tế đến pháp bảo đánh tới. Nhưng không nghĩ tới mây đen kia đi tới phụ cận bỗng nhiên tản ra, giống như là sương mù dày đặc bao phủ mảnh đại điện này, lập tức bao trùm những tu sĩ đang nhao nhao hét lớn kia vào bên trong. Những người này lập tức kinh hãi, chỉ cảm thấy ma ý cuồn cuộn trước mắt, một mảnh đen kịt, vội vàng tế khởi các loại pháp bảo có thể soi sáng, chiếu giữa không trung xem xét, lập tức hít vào một cụm khí lạnh. Chỉ thấy giữa không trung rõ ràng là một con quái vật hình người mặc áo choàng trắng, tóc trắng phơ, chiếc áo choàng quái vật mặc không nhuốm bụi trần, trắng và gọn gàng, giống như linh mục. Chỉ là đầu bạc trắng rối tung giống như yêu ma, sắc mặt của hắn cũng lộ ra màu trắng bệch giống như tuyết, thậm chí cả con ngươi cũng đều là màu trắng. Hết lần này tới lần khác, cả người của hắn đều là trắng lóa, nhưng lại giống như là dần mất đi ánh sáng, khiến cho ba trượng quanh người trở nên đen nhánh, giống như mang theo bóng đêm đi người, tới nơi nào bóng đêm đến bao phủ nơi đó. Mà trong bóng đêm dày đặc đến cực điểm kia, lại có thể nhìn thấy ma ảnh màu đen, lờ mờ, bay lượn lung tung. Mỗi một ma ảnh đều đáng sợ dị thường, mang theo khí tức khủng khiếp, lộ ra ma trảo dữ tợn, trong nháy mắt liền cắt đứt đầu của một tu sĩ gần đó. Không tốt, yêu ma rất lợi hại, mau lui. Đây là thảm họa, kẻ này giống như Bạch Phát Quỷ Vương, một trong bốn đại quỷ thần mà tôn phủ cùng phụng. Ầm ầm một trận, những tu sĩ bị khói đen che phủ lập tức hoảng loạn, chạy trốn tứ phía. Nhưng sau khi sương mù đen thối qua, cũng không thấy ai trốn được, ngược lại có không ít tay cụt chân đứt. Đầu người và máu tươi rơi ra từ trong sương mù đen cuồn cuộn. Đây là thứ quỷ gì? Yêu ma này cực kỳ lợi hại. Những tu sĩ che chở xung quanh thuyền pháp lập tức kinh hãi, trơ mắt thoáng nhìn qua chừng trăm vị đồng bào bị khói đen bao phủ, sau đó bị giết chết trong thoáng qua. Bọn hắn làm sao có nửa điểm chiến ý, vội vàng lui về phía sau. Có một cỗ người hận không thể tiến vào trong thuyền pháp, mà sương mù đen kia thì là một chút cũng không ngừng, càng lan càng lớn, giống như một tấm màn đen che trời bao phủ thẳng về thuyền pháp. Cổ thông lão tiền bối, ta còn có chuyện quan trọng, xin cáo từ người trước. Ồ, ta bỗng nhìn nhị tới nương tử đang chờ sinh trong nhà, phải về đỡ đẻ. Còn quái vật người, người hãy chờ đấy, ta phải lấy pháp bảo đến, sẽ đánh với người một trận. Những tu sĩ trước đó còn muốn đánh chết sống với yêu ma kia rốt cục đã sợ vỡ mật. Thời dịp sương đen còn chưa hoàn toàn bao phủ thuyền pháp, một người nối tiếp một người xoay người bỏ chạy. Trong miệng nói năng lung tung, đã không biết mình nói gì. Mà sương mù đen kia thế mà không có ngăn cản, cố ý để lại một lỗ hổng mặc cho bọn hắn chạy trốn. Trong khoảnh khắc mấy trăm người đến trợ giúp đã trốn sạch, chỉ còn lại chiếc thuyền pháp trôi nổi trong sương đen. Xung quanh hoàn toàn tĩnh mịch, giống như ngay cả thanh âm cũng đều bị nuốt chửng, yên tĩnh đến đáng sợ. Mà trong sự im lặng chết chóc, ma ảnh đột nhiên phun trào trong sương mù đen, giống như cả bầy cá dưới biển, chỉ nhìn thôi đến khiến người ta cảm thấy tê dại cả da đầu. Sương mù đen sau đó co lại lại vòng lên, giống như là muốn xông vào trong thuyền pháp. Hù Châu Phương Quý tóc dựng đứng, trong tay đột nhiên cầm chặt Hắc Thạch kiếm trước người tông chủ Thái Bạch Tông, chỉ là hai chân vẫn run. Tốt xấu thì sương mù đen kia chỉ là muốn lao vào, rất nhanh để đuôi trở về, chung quanh hoàn toàn tĩnh mịch một lần. Giao ra. Ở sâu trong sương mù đen bỗng nhiên vang lên một thanh âm khàn khàn, quỷ dị trôi nổi giống như băng tuyết ma sát, nghe không giống tiếng người. Sư phụ làm sao bây giờ, hắn muốn chúng ta giao ra tông chủ Thái Bạch Tông. Tiểu đồng đứng bên cạnh lão đan sư cổ thông bị hù cho hàm răng run cầm cập, cơ hồ muốn chui vào ngực của lão đan sư cổ thông, mang theo tiếng khóc nức nở hô lên. Chính lão đan sư cổ thông cũng bị hù cho sợ hãi, cũng không mạnh hơn tiểu đồng bao nhiêu, run rẩy xanh cả mặt, nhìn tông chủ Thái Bạch Tông một chút, liếc mắt nhìn sương mù đen phía ngoài, bỗng nhiên nổ lên một cỗ bi thương cắn răng. Lát nữa lại giao. Người tới là Bạch Phát Quỷ Thần sao? Vào lúc này tông chủ Thái Bạch Tông chậm rãi đứng lên, ngược lại ngăn trước người Phương Quý mở miệng. Người không cần quản ta là ai, mau giao vật kia ra đây. Thanh âm tĩnh mịch nửa ngày mới lại vang lên một lần nữa, vẫn không có chút tình cảm nào, khiến lòng người chao đảo. Tông chủ Thái Bạch Tông gật nhẹ đầu, giống như xác định cái gì, nhàn nhạt ngẩng đầu nhìn bên ngoài khoang thuyền cười. Sao ngươi không tự mình tiến vào lấy? Nghe lời này, sương mù đen phía ngoài bỗng nhiên dâng lên, giống như yêu ma kia đã nổi giận. Thanh âm quỷ khóc gào lên ở trong một trận trong khoang thuyền. Lão đan sư cổ thông cùng với tiểu đồng bị hù đã sắp ôm nhau, nhưng có tông chủ Thái Bạch Tông đứng ngăn ở cửa khoang, sương mù đen kia thế mà không có tràn vào. Ngược lại thanh âm truyền ra của yêu ma kia vang lên. Người dùng kiếm chém 12 tà thần, bản lĩnh xác thực không yếu, chỉ là đã trúng độc tuyết nữ, bây giờ chỉ sợ ngay cả linh tức cũng đều không động được. Rõ ràng đã chết dần chết mòn, làm sao dám nói lung tung với bản tôn. Nếu biết ta trúng độc tuyết nữ, vì sao không dám tiến vào? Tông chủ Thái Bạch Tông cười chắp hai tay sau lưng, nhàn nhạt nhìn qua mảnh sương mù đen. Sương mù đen tuôn ra lần nữa, vô tận ma ảnh bay tới, giống như ở trong nội tâm yêu ma cũng đang tranh đấu gay gắt. Trong khoang thuyền tất cả đều là hàm răng trên va chạm hàng răng dưới. Sự kinh hoàng cùng với sợ hãi trong nội tâm đã đạt tới cực điểm. Duy chỉ có tông chủ Thái Bạch Tông vẫn rất bình thản. Chỉ là Phương Quý sau lưng tông chủ Thái Bạch Tông, chỉ nhìn thấy tông chủ chắp tay sau lưng, ngón tay cùng đều đã bóp đến trắng bạch. Kỹ năng giả vờ tông chủ thật là tuyệt. Phương Quý nghĩ thầm. Ma âm rít gào bên ngoài, trong khoang thuyền chỉ có sự yên tĩnh và hoảng hốt. Tông chủ Thái Bạch Tông cùng với quỷ thần bên ngoài dường như đã trở vào thế giằng co. Bây giờ tông chủ Thái Bạch Tông ngay cả linh tức đều không thể động được, tự nhiên không thể đi ra ngoài chém giết với quỷ thần kia. Dù sao thì lão đan sư cổ thông cũng đã từng nói qua, bây giờ tuyết độc của hắn chỉ là tạm thời đè xuống. Khẽ động linh lực, tuyết độc phát tác một lần nữa, nói không chừng có thể lập tức mất mạng. Mà vì quỷ thần tôn phủ bên ngoài, thế mà cũng giống như đã bị hung danh của tông chủ Thái Bạch Tông dọa sợ, nhất thời không dám xông vào. Một màn này làm cho người ta hoảng hốt, không dám thở mạnh. Phương Quý nhìn tông chủ Thái Bạch Tông trong lòng ngược lại càng trở nên cảm khái. Rõ ràng là tay cũng không động được, hết lần này tới lần khác bình tĩnh như thế. Đây cũng là bản lĩnh, thậm chí có thể nói đây là bản lĩnh còn mạnh hơn so với Đại La Tử Bi Thủ, quy nguyên bất diệt tức. Phương Quý miên man suy nghĩ, nếu như có thể học được phần bản lãnh này thì tốt biết bao. Bất quá. Trong lòng vừa nghĩ, Phương Quý nắm chặt Hắc Thạch Kiếm. Tông chủ giả vờ của đàng hoàng đến mức nào chỉ sợ cũng không thể dọa sợ vị quỷ thần bên ngoài kia. Sớm muộn vẫn sẽ xui xẻo. Hiện tại hai người bọn hắn giằng co như vậy, nhưng giằng co càng lâu bất lợi càng lớn với tông chủ. Dù sao thì quỷ thần kia sớm muộn cũng sẽ xông vào thử một lần. Tông chủ lại chỉ có thể đứng ngây ngốc nơi đó, hỏi thăm một chút như thế, vậy có thể không bại lộ. Chỉ có thể hận tu vi chính mình quá thấp, ngay cả quỷ thần kia ở đâu cũng không nhìn thấy, vậy làm sao để giúp tông chủ? Tu sĩ nhân tộc quả nhiên âm hiểm xảo trá, nếu như ngươi còn có thể xuất thủ, lúc này cần dừng phải một mực canh giữ ở trong khoang thuyền. Nếu như ngươi không phải trúng độc quá sâu, vừa rồi cần gì phải cho những kẻ phế vật kia tự tìm đường chết. Sắp chết đến nơi, còn muốn chơi bức. Mánh khóe này ta ngược lại muốn xem trái tim ngươi cứng rắn cỡ nào. Quả nhiên chỉ rằng qua một thoáng, vị quỷ thần kia đã âm thầm nở nụ cười, nói vài câu liên tiếp khiến cho trong lòng của người Phương Quý và lão đan sư cổ thông phát chìm. Thầm hô lộ tài rồi, sau đó liền nghe được bên ngoài khoang thuyền, sương mù màu đen cuồng cuộn mà đến. Trong sương mù đen có mấy đạo ma ảnh tùy thời tới gần, mắt thấy đã sắp tiến vào khoang thuyền. Xem ra vị quỷ thần kia rất có lòng tin, cũng vô cùng kiêng kỵ tông chủ Thái Bạch Tông. Cho nên lúc này không dám dùng chân thân công kích mà chỉ chuẩn bị phái mấy đạo ma ảnh tiến đến thăm dò. Nhưng cho dù là như vậy, chỉ sợ cũng sẽ lập tức vạch trần cục diện. Ngược lại, tông chủ Thái Bạch Tông tuy nhìn thấy ma ảnh lắc lư đánh tới, thần sắc vẫn bình tĩnh, nhàn nhã đứng đó. Phần bản lĩnh này lập tức khiến cho Phương Quý hâm mộ một trận. Chỉ tiếc hắn cũng biết tông chủ chỉ có thể cố gắng đứng vững không ngã, không thể làm gì. Thế là hắn chỉ có thể cắn răng xông lên phía trước. Thầm nghĩ tốt xấu cũng phải thay tông chủ giúp đối phó mấy đạo ma ảnh trước người này. Vì quỷ thần kia, chính mình không chơi lại, chẳng lẽ ma ảnh đi theo bên cạnh người quỷ thần, mình cũng không chơi. Lúc này Phương Quý âm thầm cắn răng đã chuẩn bị điều mạng. Bất quá lúc sắp xông ra ngoài, tông chủ Thái Bạch Tông bỗng nhiên đưa tay nhẹ nhàng đè xuống bả vai Phương Quý. Phương Quý độ sắc mặt kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn, liền thấy tông chủ Thái Bạch Tông nhẹ nhàng cười, chỉ tay ra bên ngoài. Đã không cần. Phương Quý sững sờ, còn chưa kịp phản ứng, chợt nghe thấy một tràng tiếng sáo du dương. Tiếng sáo kia dường như có một loại ma lực nào đó, rõ ràng nghe cực xa, nhưng hết lần này tới lần khác lại du dương truyền vào trong khoang thuyền. Tầng tầng sương đen, thế mà không ngăn được tiếng sáo. Đáng sợ nhất là theo tiếng sáo kia truyền tới, trong sương đen phía ngoài, ma ảnh giống như bầy cá thể bỗng nhiên đại loạn, giống như lập tức trở thành một con ruồi không đầu bay tán loạn khắp nơi, nhất là mấy đạo ma ảnh mới vừa rồi còn muốn giật xông vào thuyền pháp, càng giống như con rối bị giật dây, chợt đụng đầu vào trên khoang thuyền, lại đụng đầu cùng với những ma ảnh khác. Ok, quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 86 và 87 của bộ truyện Thiên Cung. Nếu như sau khi nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị và bạn trong những tập sau. Bye.